Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 234, đại chiến tương khởi. Góc truyện audio.com, đại quân xuất phát, một đường không nói chuyện, chờ đến Nam Sơn dưới chân thời điểm, không sai biệt lắm trời đã sắp tối rồi, thời đại này tầng dưới chót binh sĩ trên cơ bản đều khuyết thiếu vitamin A, đơn giản điểm tới nói liền là có bệnh quáng gà trứng. Đánh đêm cái gì, hoàn toàn liền có thể không cần suy tính. Na Thiện căn bản không cần muốn dạ tập sự tình, đại quân ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời tĩnh chờ trời sáng tái chiến. Chu Diệp ngồi tại cửa trại đỉnh vòng đường bên trong, một đám oanh oanh yến yến quay chung quanh bên cạnh hắn, một tay kẹp lấy xì gà, một tay ôm lấy Lang Lang. Được không hài lòng, cái này Na Thiện phía sau có người tài ba A, Chu Diệp quan sát chân núi trật tự rành mạch mấy vạn binh sĩ đang ở. Nơi đó như là không biết mệt mỏi kiến thợ tu sửa lấy mình doanh trại, không thèm để ý chút nào trêu chọc nói, nghĩ không ra dưới tay hắn còn có mấy cái người biết chuyện a, bát kỳ tử đệ lẫn vào tốt có mấy cái không có một bọn bang nhàn ở nơi nào giúp đỡ. Lang Lam dùng cây tăm ghim lên một khối cắt gọn áp lực đưa đến Chu Diệp miệng bên trong, nói ra, mặc dù những cái kia bát kỳ tử đệ bất học vô thuật nhưng là bọn hắn thu hán gian nô tài công phu cũng không bình thường, không có điểm thực học bọn hắn căn bản liền không để vào mắt. Bàn về đối thời đại này Thanh Đình nhận biết Chu Diệp tự nhận thật đúng là không bằng làm mấy chục năm dưới làm việc Lang Lam hiểu rõ như thế thấu triệt dù sao người ta liền là sinh hoạt ở thời đại này người. Ha ha, Chu Diệp ăn đưa đến bên miệng áp lực cười cười cũng không nói. Lời nào, không lo lắng chút nào dưới núi Thanh Binh Đại Quân, hắn thấy cái kia hoàn toàn liền là cho không. Khoa học kỹ thuật thần giáo nghiền ép hết thảy không phải nói 16 nói mà thôi. Chúng nữ cười hì hì ở một bên, gặm hạt dưa chơi mặt trược thì chơi mặt trược căn bản là đem chân núi cái kia 40.000 thanh binh trở thành hát vở kịch. Chu Diệp nhìn hồi lâu, hoàn toàn liền là xem như thực cảnh phim đến xem, đừng nói, loại này mấy vạn nhân mã lôi ra đến xây dựng cơ sở tạm thời động tác tại hiện thế hắn thật đúng là không có tận mắt thấy qua, lần này coi như nhìn nhãn giới. Các loại dưới núi đại doanh sau khi bình tĩnh lại, chúng nữ cũng đều chơi mệt rồi, Chu Diệp dứt khoát ôm lấy chúng nữ, về mình cái kia xa hoa trong biệt thự loại cực lớn trong phòng ngủ Hồ Thiên Hồ Địa. Buổi tối hôm nay hắn chuẩn bị tiết mục là, hai hiếu nữ xả thân nuôi hồ, hai từ mẫu vì cứu nữ nhi dũng đấu sắc lang luân lý cố sự. Ân, không sai, liền là các ngươi nghĩ như vậy. Một đêm ngư long vũ, nên giải trí, nên phát sầu thời gian thoáng qua mà qua. Sáng sớm, nguyên bản yên tĩnh chân núi trong đại doanh bắt đầu huyên náo. Na Thiện cũng tại thân binh trợ giúp dưới, đỉnh nón trụ quang giáp mặc lưu loát sau. Đi ra doanh trướng của mình, hắn muốn bắt đầu thông lệ tuần trướng. Trong đại doanh, hỏa đầu quân nhóm đã bắt đầu công việc lua bù lên, chuẩn bị củi lửa chi lên đại táo, bọn hắn phải chịu trách nhiệm chuẩn bị 4 vạn người điểm tâm, đây cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm công việc. Trên đường đi đi tới, Na Thiện nhìn xem những cái kia lui tới bận rộn không thôi thanh binh, thấp thỏm bất an trong lòng, nói thật hắn không biết lần này cùng mình. Xuất chinh cái này 40.000 tướng sĩ có bao nhiêu có thể trở lại nhà của mình. Hắn là thật không muốn đánh A, phàm là có một chút đánh ngang rằng có khả năng, hắn cũng sẽ không như thế e sợ chiến. Quả thực là bởi vì hắn không nhìn thấy một điểm thắng lợi ánh dạng đông A, tại trong đại doanh tuần sát một vòng về sau, Na Thiện trở lại mình trong soái trướng tự có hầu cận đem hắn điểm tâm cho đã bưng lên. Nhìn xem cái kia phong phú điểm tâm, Na Thiện không có một chút muốn ăn. Chủ tử, ngài ăn chút đi, hôm qua ngài liền không có ăn, tiếp tục như vậy, thân thể của ngài làm sao chịu được A, hầu cận ở một bên khuyên nhủ. Không tâm tình a, Na Thiện thở dài một tiếng, sau đó chợt nhớ tới mình sau cùng cây cỏ cứu mạng, Huyền Thành Tử lão đạo, vội vàng hỏi, chân nhân hiện tại như thế nào? Bẩm chủ tử, Huyền Thành Tử chân nhân sáng, sớm liền mang theo một tiểu đạo đồng cùng cả đám người cầm la bàn đi tìm bầy trận địa phương. Ai, chỉ mong chân nhân trận pháp thật có thể đại bại Chu gia trại. Na Thiện mình đối Huyền Thành Tử đều không cái gì lòng tin, hoàn toàn liền là con nước còn tát. Na Thiện lúc này chỉ hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút. Tốt nhất có thể dừng lại, mình cũng không cần đi đối mặt Chu gia trại cái kia quỷ dị lực sĩ. Nhưng mà, đây chỉ là hắn vọng tưởng mà thôi. Mặt trời một chút xíu lên tới giữa không trung, đại quân cũng đã đều dùng xong điểm tâm, đã có thiên tổng đi vào soái trướng xin chiến. Cuối cùng, ngay cả ra ngoài thăm dò địa mạch tiết điểm Huyền Thành Tử đều trở về báo cáo, nói hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Rơi vào đường cùng, Na Thiện cũng đành phải truyền lệnh thăng trướng. Tam thông chống họp tướng qua đi, thiên tổng nhóm đều đi tới trong soái trướng chờ đợi điều khiển. Nhìn qua tọa hạ đám kia hoặc vẻ mặt buồn thiêu hoặc đấu trí cao thiên tổng nhóm, Na Thiện thở dài một tiếng. Đại quân bày trận chuẩn bị nghênh địch, Mỗi chữ mỗi câu nói ra truyền đạt phần này quân lệnh thời điểm, Na Thiện cảm thấy mình tâm như là bị một cái tay cho thật chặt níu lấy. Cái này quân lệnh liền như là bùa đòi mạng, để hắn khó mà hô hấp. Theo từng tiếng thật dài, tiếng kèn vang lên, Thuẫn bài thủ vì trước trận, trung quân là 8.000 trường mâu thủ, cung tiễn thủ áp sau. Hai cánh trái phải các 5.000 kỵ binh xếp thành một hàng. Quân trận về sau, Huyền Thành Tử cũng mang theo đạo đồng, dẫn một bọn đao phù thủ, để ép cái kia 9981 cái trí âm người, đi vào buổi sáng đã xem trọng địa mạch tiết điểm chỗ, dựa theo một cản, hai đổi. Ba cách bốn chấn, năm tốn, sáu khảm, bảy cấn, tám khôn phương vị đem cực âm người để đặt tốt mỗi người sau lưng đều an bài một cái đao phù thủ. Nhìn thấy phía sau mình đao phù thủ, những cái kia bị bắt người vô tội lên tiếng khóc giống có, lớn tiếng chửi mắng cũng có. Nhưng là đổi lấy chỉ là đao phù thủ quyền đấm cước đá mà thôi. Ở trong trận tâm, một cái cao chừng 3 mét từ bàn gỗ cái ghế các loại tạp vật lâm thời bính thấu, lớn nhỏ có hơn 30 mét vuông pháp đài liền đứng sừng sững ở trong. Tại pháp đài chính giữa, để đó một chương bàn thờ, trên mặt bàn trưng bày 3 xúc cống phẩm, hương hỏa ngọn nến giấy vàng các loại tất cả khí cụ cống phẩm hậu phương để đặt lấy phương Tây Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế linh bài. Lúc này Huyền Thành Tử cũng đổi một thân sạch sẽ huyền đạo bào màu vàng. Phần mắt phủ một đầu miếng vải đen, tay cầm một cây đào mộc kiếm, tại một tiểu đạo đồng nâng đỡ run run rẩy rẩy thuận bậc thang, leo lên pháp đài. Na Thiện đứng tại dưới đài nhìn xem Huyền Thành Tử, nói thật hắn đều vì Huyền Thành Tử lau một vệt mồ hôi. Thật sợ cái này mắt mù lão đạo lại từ trên đài cao rơi xuống, quẳng cái nguy hiểm tính mạng, vậy mình coi như thật luống cuống. Vốn hẳn nên tại trước trận lãnh binh lược trận cái kia, lần này nói cái gì đều không có ý định lại đến trước trận đắc chí, hắn gọi một thân binh mặc mình khôi giáp mang theo mình soái kỳ đứng tại trước trận, đợi chờ mình mệnh lệnh làm việc, hắn thì tại trận về sau, nhìn sự tình không đúng liền dự định lòng bàn chân bôi dầu. Dù là bởi vậy hồi kinh sau bị trị tội, đó cũng là chuyện sau này, chết muộn dù sao cũng so chết sớm. Cường, bên này vừa mới dọn xong trận thế, đối diện Nam Sơn chân núi bên trên Chu gia trại cũng mở rộng cửa trại, lần này Chu Diệp y nguyên chỉ là mang theo 2.000 chiến binh, đương nhiên, thuận tiện hắn đem. Thanh lý giả, cũng cho mang tới, tỉnh cuối cùng còn muốn để cho người trở về gọi hắn quét dọn chiến trường. Chu Diệp cái kia một bọn nương tử quân liền đứng tại trại trên tường, nhìn xem nam nhân của mình tùy tiện đi trên chiến trường. Mặc dù biết Chu Diệp sẽ không thua, nhưng là quan tâm sẽ bị loạn, các nàng vẫn là muốn đứng ở chỗ này nhìn tận mắt nam nhân của mình đắc thắng trở về. Ta dựa vào, Illidan, Chu Diệp thật xa liền thấy cái kia tại quân trận về sau, đứng tại cao cao pháp trên đài Huyền Thành Tử, nói thật 713, nhìn hắn lúc này tạo hình thật là có wow bên trong hắc ám thần điện đại boss Illidan phong thái. Chỉ ít hai, người đều là mù lòa, đều dùng miếng vải đen che mắt. Đi vào trước trận Chu Diệp cũng không có vội vã mệnh lệnh thủ hạ chiến binh làm chết cái này mấy chục ngàn thanh binh, mà là trực tiếp từ mình chữ vật vòng tay bên trong móc ra một cái ghế sofa, xuất ra một bình rượu đỏ, một bên uống vào rượu đỏ, vừa hút xì gà hiếu kỳ ngồi xem lão đạo kia tại pháp đài bên trên thi pháp bày trận. 40.000 thanh binh cùng 2.000 umbrella chiến binh cứ như vậy trên chiến trường, cách năm khoảng trăm thước mắt lớn chừng mắt nhỏ đối nhìn xem, bởi vì Na Thiện cùng Chu Diệp đều không có hạ lệnh thuộc hạ của mình bắt đầu tiến công. Na Thiện là bởi vì muốn các loại lão đạo bố trí xuống đại trận lại nói, mà Chu Diệp thì là bởi vì tò mò tâm đi lên, muốn xem lão đạo đến cùng bày ra tới đại trận có hiệu quả gì. Trong chớp nhoáng này, trên chiến, trường tất cả ánh mắt đều đồng loạt tập trung vào Huyền Thành Tử lão đạo trên thân. Có câu nói rất hay, ngàn người chỉ trỏ vô tật mà chấm dứt. Vạn chúng chú mục mặc dù so ra kém ngàn người chỉ trỏ bên trên, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu, Huyền Thành Tử lão đạo chính chân đạp vũ bộ, múa kiếm thất tinh chuyên tâm bày trận thời điểm, bỗng nhiên cảm giác một trận ác hàn đánh tới, để hắn nhịn không được run rẩy một chút kém chút liền niệm sai từ. Chỉ là ánh mắt của hắn dù sao cũng là đã mù, hoàn toàn không làm rõ ràng được dưới đài đại quân hiện tại là tình huống như thế nào. Chỉ là nương tựa theo tu đạo kinh nghiệm nhiều năm, chuyên tâm bóp tính toán thời gian, làm lấy bày trận chuẩn bị cuối cùng. Mặt trời đi từ từ đến đang lúc đầu, Huyền Thành Tử tâm niệm lóe lên, kiếm thức vừa thu lại. Hét lớn một tiếng, buổi trưa ba khắc đã đến, trời dương giữa trời, cực âm quy vị. Chảm, theo hắn quát to một tiếng, sớm đã tại những cái kia cực âm người đứng phía sau định đao phủ, giơ lên cao cao trong tay quỷ đầu đao, dùng hết lực khí toàn thân chặt xuống dưới. Cách chương,